Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 239. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhìn thấy A Cửu tiến vào, Quân Khanh Vũ cũng không có ngẩng đầu, mà là trong tay đang cầm một ly trà. Ánh mắt biếng nhác nhìn kia trôi ở thanh lam trong chén trà lá cây. Tiểu thư, nhìn thấy A Cửu tiến vào, Thu Mặc vội cầu cứu nhìn qua đây. Trên mặt viết khủng hoảng ý, đứng lên. A Cửu nhẹ nhàng nói. Ý bảo Thu Mặc đứng lên. Nhưng mà Thu Mặc lại khiếp ý nhìn như nhau mắt Quân Khanh Vũ. Quỳ trên mặt đất không dám động. Lai, làm sao vậy? A Cửu đi tới Quân Khanh Vũ bên người. Lần lượt bên cạnh ghế tựa bàn. Nhẹ giọng hỏi. Quân Khanh Vũ cũng không nói gì. Chỉ là nhìn kia trà. Bên môi có một tia như có như không tiêu ý, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng thuy. Ở trắng nõn trên mặt đầu hạ hai đạo cạn ảnh che khuất trong mắt. Làm cho không người nào phát thấy rõ hắn đáy mắt cảm xúc. Này trà mau lạnh đi. A Cửu thân thủ muốn bắt quá trong tay hắn trà không muốn hắn rút tay về. Tránh được A Cửu, sau đó giơ lên con ngươi. Nhìn về phía A Cửu. Thất. Phu nhân, đây là Bích Loa Xuân. Ân, Quân Khanh Vũ vừa nghe. Theo Kim Thủy sau khi trở về. Mỗi lần tới, phu nhân đô hội cho ta phao thượng Bích Loa Xuân. Hữu danh nói người yêu uống Bích Loa Xuân a, nhưng là vì sao? Uống phu nhân Bích Loa Xuân. Ta lúc nào cũng cảm thấy mệt dã rời. Quân Khanh Vũ màu tím con ngươi lẳng lặng nhìn A Cửu. Thanh âm không có bất kỳ phập phồng. Sao có thể? A Cửu cười cười. Nàng sẽ không ngốc như thế ở trong trà cấp Quân Khanh Vũ hạ dược. Hôm nay ta sẽ không có uống. Lại như thế nào cũng ngủ không được. Nói tới chỗ này, hắn mới buông cái chén. Sau đó, phát hiện phu nhân mất. Ta cũng ngủ không được. Liền ra ở quá dịch trì đi một vòng. Phải không? Quân Khanh Vũ nhẹ giọng cười lên, nhìn chằm chằm A Cửu trong mắt đột nhiên trầm xuống, đem cái chén trong tay đặt ở bàn trà trên. Phu nhân, ngươi xác định ngươi liền đi quá dịch trì? Đúng vậy, nếu như là, kia là cái gì? Quân Khanh Vũ cúi người xuống từ, xốc lên A Cửu váy, đem kia đứng ở bít tất thượng giới tử lấy xuống. Nói cho trẫm, đây là cái gì? Thanh âm đột nhiên lên cao, màu tím kia con ngươi trong nháy mắt tràn đầy đầy tơ máu. Nhìn chằm chằm A Cửu ánh mắt, mang theo hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả tức giận. A Cửu trong lòng lộp bộp vừa nhảy, hôm nay trở về quá vội vội vàng vàng quên kiểm tra quần của mình thượng dính giới tử. Loại vật này ở nàng mỗi lần xuất cung địa phương cũng có. Nếu không phải cẩn thận. Sẽ dính ở trên người. Tại sao không nói chuyện? Thế nào không dám nói cho ta biết? Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Quân Khanh Vũ buồn bã cười. Nhìn chằm chằm A Cửu. Chỉ nghĩ chờ nàng trả lời. Nhưng mà A Cửu tâm lý minh bạch. Nàng không thể nói ra được. Chuyện này vẫn luôn làm phải giữ bí mật. Hơn nữa Quân Khanh Vũ tuyệt đối không thể phát hiện nàng ly khai dấu hiệu. Nàng không biết, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề. Nói a, nhìn thấy A Cửu ngồi ở vị trí trầm mặc không nói. Quân Khanh Vũ đột nhiên đem nàng kéo đến. Nghiêm nghị chất vấn, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút run. Chấm, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Rốt cuộc là ai? Cũng dám cho ngươi đối chấm hạ dược. Hoàng thượng. Nhìn thấy Quân Khanh Vũ đột nhiên tình tự không khống chế được. Thu Mặc vội theo trên mặt đất bò dậy. Hoàng thượng, phu nhân có thai. Cồn, Quân Khanh Vũ giơ tay lên. Một bạt tai quất vào Thu Mặc trên mặt. Mặt mang sát ý, có ngươi như thế cái nô tài. Chủ tử của ngươi mới như thế kiêu ngạo. Cút ra ngoài, Thu Mặc, ngươi ra. A Cửu liếc mắt nhìn Thu Mặc. Ý bảo nàng ra. Trong phòng, ánh nến lóe ra, đồng hồ cắt thanh âm bí mật mang theo Quân Khanh Vũ trầm trọng thở dốc. Làm cho người ta nghe phá lệ kiềm chế. Hai người bốn mắt đối diện, A Cửu cũng không nói lời nào. Thế nào, đến bây giờ ngươi còn không dám thừa nhận sao? Quân Khanh Vũ nở nụ cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia tuyệt vọng vẻ. Sau đó trọng trọng cắn răng. Lần đầu tiên, ngươi dám vì người kia đem trẫm ném ở trong đám người, làm cho sát thủ truy sát. Lần thứ hai, ngươi dám mạo hiểm bị trẫm truy sát nguy hiểm, đi cho hắn tống quà sinh nhật ở Quá Dịch Trì, vì hắn tống cấp vật của ngươi. Ngươi dám nhảy vào lạnh lẽo nước hồ. Ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi có con của ta. Chấm, Kết chặt kéo lấy A Cửu. Tựa hồ muốn nàng dùng sức xé nát. Vì không cho ngươi lo lắng, ta đem ngươi ở lại trong cung. Nhưng mà, ngươi là một người kia. Làm cho Thu Mặc làm bộ thành dáng vẻ của ngươi. Chạy đi Kim Thủy, ta đồng dạng ở Kim Thủy. Nhưng mà, vì sao, ngươi đi mà lại ở phòng của hắn? Quân Khanh Vũ vừa nói, một bên cười, hiện tại, của ngươi chà là không có hạ dược. Thế nhưng Bích Loa Xuân cùng ngươi canh bên trong cỏ lam ăn sẽ cho người đi vào giấc ngủ. Này tính cái gì? Vì người kia, ngươi thế nhưng đối chấm hạ dược. .. Ngươi nói chấm là của ngươi người yêu. Vậy ngươi nói cho ta biết, Cảnh Nhất Bích lại là gì của ngươi? Nhưng mà, cô gái trước mắt như trước mím môi không nói gì. Buông lỏng ra nàng, hắn cũng sợ của mình sẽ ra tay bị thương nàng. Chỉ có từng bước lui về phía sau, có chút không cam lòng nhìn chằm chằm nàng. Hồi lâu, hắn còn lại một hơi. Đêm tối không muốn nói ra tên nói ra. A Cửu, ngươi rốt cuộc muốn gạt ta tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi phi muốn chậm đem ngươi vạch trần mới được sao? A Cửu, hắn bao nhiêu hy vọng. Người con gái trước mắt này, không phải A Cửu, chỉ là đơn giản Mai Nhị cái kia thuộc về hắn Quân Khanh Vũ Mai Nhị. Bởi vì A Cửu không phải, A Cửu càng như là kia một người. Vì thế, ở trên chiến trường, nhìn thấy nàng trong tay bay ra vậy chủy thủ lúc, hắn đoán được thân phận của nàng, nhưng lại tượng đà điểu như nhau lừa dối chính mình, không đi đối mặt tàn nhẫn nhất chân tướng. Vì thế, chỉ cần nàng không nói ra nàng là A Cửu, vậy hắn thà rằng nhìn nàng phu nhân, cũng không muốn làm cho nàng cùng tên sát thủ kia liên nhớ tới cách chương.